Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1608, bên trong định giải Nobel. Đó là tin vịt, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân đứng tại giải phẫu trước đài, đưa tay một cái, đao lá liễu vỗ ở trong tay. Lão bản, đánh cuộc coi như sao? Tô Vân đứng tại đối diện, hỏi, ngươi không sợ chết, không sợ thua, loại tinh thần này ta là rất khâm phục. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, ta tại sao không đồng ý đâu. Bắt đầu giải phẫu, Tô Vân hưng phấn, Trịnh Nhân phán đoán quá mức không tưởng tượng nổi. Ở trước phẫu thuật thảo luận thời điểm, Tô Vân và hắn tranh chấp thời gian rất dài. Vương lão tiên sinh không có những thứ khác kim loại bên trong thực vật, cho nên chỉ có thể phán đoán cỗ kim loại đến từ xương hông khớp xương. Tô Vân cho rằng là chất liệu chuyện, mà Trịnh Nhân thì kiên trì cho rằng là đồ gốm mảnh vỡ ở lại vùng lân cận, tạo thành tổn thương. Hai người thậm chí vì cái này chẩn đoán đánh một cái đánh cuộc. Cái này 24 giờ bên trong. Mấy người ở Vương gia cùng đi dạo Nam Dương một ít cảnh điểm. Trịnh Nhân đối với địa phương nhiều người cũng không có hứng thú, mà thích những cái kia không một bóng người, cười nói. Vương Nam cũng là biết điều, chăm chỉ gặp nghênh, rất nhanh mò tới Trịnh Nhân thích lộ số. Hẻo lánh đảo nhỏ không người, hưởng thụ 18 giờ lãng mạn ấm áp sau đó, vẫn là phải trở về làm giải phẫu. Chu Ang Sai đại sư giải phẫu kết quả cho người Vương gia gần như tại vô hạn lòng tin. Hơn nữa nghiêm sư phó vậy bốn chữ, bọn họ không chút do dự đồng ý giải phẫu. Đây là Trịnh Nhân không nghĩ tới. Đối mặt Tô Vân phải thua đánh cuộc, Trịnh Nhân ngược lại là không ngại và hắn đánh cuộc. Bởi vì ở hệ thống trong phòng giải phẫu, hắn đã thấy CT trong hình ảnh tăng sinh sợi mô liên kết bên trong. Bao gồm liền là một khối đồ gốm mảnh vỡ. Và mình đánh cuộc, mình là có thể thấy được lá bài tẩy người đàn ông. Cho nên nói rau chân vịt rất nhàm chán sao? Trịnh Nhân thì cho là như vậy. Thuốc mê sau khi thành công, Vương lão tiên sinh lấy bên trái nằm vị, thông thường dùng vào iốt tiêu độc sau trải vô khuẩn cân, dán ra bảo vệ màng. Lấy bên phải xương hông khớp xương sau phía bên ngoài hình cung vết cắt, dài cỡ 15, cái này có một đạo cũ kỹ tính đao xẻo, là 3 năm trước giải phẫu lưu lại. Trịnh Nhân vừa muốn theo nguyên vết cắt cắt ra ra, nghe phía sau truyền tới một hồi hốt hoảng thanh âm. Người ai nha? Tô Vân ngẩng đầu, hỏi thẳng. Ta là Bệnh viện Tổng hợp Massachusetts độc lập thành viên ban giám đốc Kinter tiến sĩ. 3 năm trước giải phẫu chính là ta làm. Kinter tiến sĩ ăn mặc cách ly phục, đội mũ và khẩu trang. Trước làm tự giới thiệu mình. Lão bản, chánh chủ tới. Tô Vân cười nói. Kinter tiến sĩ, ngươi khỏe. Trịnh Nhân quay đầu, dùng Boston khẩu âm và Kinter tiến sĩ chào hỏi. Kinter tiến sĩ không nghĩ tới ở Nam Dương công lập bệnh viện lại có thể nghe được tiêu chuẩn giọng quê, trong nháy mắt cảm thấy 10 phần thân thiết. Ngươi là? Ta là Đế Đô Bệnh viện 912 Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Ngươi chính là vị kia bên trong định giải Nobel Trịnh bác sĩ. Kinter tiến sĩ tâm trạng phức tạp hỏi, bên trong định giải Nobel, ngươi nghe ai nói? Trịnh Nhân quay đầu, giơ tay chém xuống. Theo 3 năm trước Kinter tiến sĩ lưu lại giải phẫu vết cắt cắt ra Vương lão tiên sinh phía bên phải xương hông khớp xương ra, vết cắt không sâu không cạn, có 6 cái chỗ ra máu, còn chưa kịp ra máu liền bị Tô Vân dùng điện đốt điểm trù. Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học tin tức truyền đến, nói là Onsen viện trưởng bởi vì cho mọi người ý kiến rất lớn, vẫn cùng Thụy Điển quốc vương hồi báo chuyện này. Kinter tiến sĩ nói, trời ạ, Trịnh bác sĩ, ngươi là làm sao làm được? Lời đồn đãi, Trịnh Nhân dùng Boston khoang trả lời. đồng thời cầm đao lá liễu vỗ vào Vương lão tiên sinh bên chân. Nhận lấy tạ y nhân đưa tới kiềm cầm máu, kéo cong cùn tách, thuần thục mà nhanh chóng, nhưng là Trịnh Nhân cũng không có xử lý vốn là vết sẹo. Tô Vân biết, đoạn này xử lý có thể ở lại cuối cùng, cắt bỏ vết sẹo tổ chức, lần nữa khâu lại, nếu không da mặt ngoài khép lại sẽ có vấn đề. Trịnh Nhân dùng kiềm cầm máu kéo cong cùn tách tổ chức dưới da gân màng, cần giao điện vị trí. Tô Vân trong tay giao điện giống như là kêu gọi thú như nhau, ngay sau đó chạy tới, phối hợp ăn ý tới cực điểm. Kinter tiến sĩ chỉ nhìn không tới một phút chung, cũng có chút ngẩn ra. Về phần tại sao Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học Onsen viện trưởng sẽ trực tiếp và Thụy Điển quốc Vương đề nghị bên trong định vị này trẻ tuổi tham gia khoa bác sĩ lấy được giải Nobel sự việc bị hắn quên mất, mặc dù hắn biết giải Nobel và Thụy Điển quốc vương không có quan hệ. Nhưng thứ tin đồn nhảm này là rất chỗ cảm giác. Hắn đặc biệt nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Từ trước, Kinter tiến sĩ cho rằng đây là hoàn toàn tai tiếng, nhất định chính là rất không biết xấu hổ một loại cách làm. Nhưng mà phơi bày ở trước mắt hắn giải phẫu là như vậy chót lọt, thuần thục. Kinter tiến sĩ giống như là rock fan ca nhạc thấy Miêu Vương sống lại như nhau. Những thứ khác tất cả mọi chuyện đều bị quên mất. Xem loại giải phẫu này nhất định chính là một loại cực lớn hưởng thụ. Huống chi người phẫu thuật làm là kỳ hai xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Đối với Kinter tiến sĩ mà nói, đây là mình am hiểu nhất lĩnh vực, cũng có thể nhìn ra càng nhiều hơn chi tiết. Trịnh Nhân dọc theo mông lớn cơ sợi phương hướng cắt ra xương chậu bắp chân thúc, thẳng đến lớn to long phía dưới. Bởi vì là hai lần giải phẫu, nơi này sợi tổ chức dính liên có chút nặng. Kinter tiến sĩ cũng biết điểm này. Hắn cố gắng mở to hai mắt xem cái này bên trong định giải Nobel người được đề cử sẽ xử lý như thế nào. Nhưng mà, hắn phương thức xử lý cùng trước kia như nhau. Cắt ra, theo nhỏ vết cắt, kiềm cầm máu đưa vào đi, bắt đầu rời rạc, có chỗ ra máu, hắn sẽ đề ra sớm phát hiện, thậm chí đứng ở phía sau Kinter tiến sĩ cũng không có nhìn thấy thời điểm. Sẽ dùng dao siêu âm đùng đùng đùng cho cắt đứt, giải phẫu, thuật khu rất sạch sẽ, cơ hồ không có ra máu, có chút mao quản bị cắt đứt. Nhưng mà kêu gọi thú giống vậy điện đốt ngay sau đó điểm hai cái. Cầm mao quản ngưng lại, lượng máu ra, Kinter tiến sĩ cho rằng cũng chỉ một L. Cái này nhất định là biến ma thuật. Kinter tiến sĩ trong lòng có chút phảng phất cho rằng, nhưng người phẫu thuật và trợ thủ giống như là cho rằng lúc này mới là bình thường. Không có bất kỳ trao đổi gì, giải phẫu tiếp tục. Một cái cắn trừ kềm vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Hắn cắn trừ lớn to long bên ngoài trượt nang tổ chức. Tô Vân phụ trách cầm máu. Lão bản, da máu có chút nhiều, ngươi chậm một chút. Tô Vân rất không hài lòng than khổ nói. Khá tốt, đến 5L liền sao? Trịnh Nhân hỏi, ngươi lại không thể đối với mình yêu cầu nghiêm khắc một chút. Là một máy không ra máu xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Tô Vân nói, lão hạ cười khổ, làm tới nơi này, đã là phối hợp mình đài tới nay tối thiểu lượng máu ra xương hông khớp xương đổi thành phẫu thuật. Nhập đường, hơn nữa còn là hai lần giải phẫu, sau một lần giải phẫu độ khó liền một cái bao nhiêu mấy cấp. Có thể Vân Ca Nhi làm sao còn không thỏa mãn. Chẳng lẽ mình cũng phải đối với mình càng nghiêm khắc yêu cầu một chút? Lão Hạ Lâm vào sâu đậm trầm tư bên trong. Không biết xa ở Hải Thành chị em xanh đôi hoa là làm gì? Các nàng ở ông chủ Trịnh Quất Mạnh Hạ, nhanh chóng tiến bộ sao? Vừa nghĩ tới chị em xanh đôi hoa bị Quất Mạnh, Lão Hạ ngay tức thì liền tà ác. Lão Hạ, hỗ trợ bên trong toàn. Trịnh Nhân nói, bóc. Một tiếng thanh thúy roi vang ở lão hạ đầu óc bên trong xuất hiện. Sau đó hắn chậm qua thần, chạy đến thuật khu phía dưới. Bên trong toàn người bệnh bên phải nửa người dưới. Theo bên trong toàn bên phải nửa người dưới động tác xong, thuật trong khu hiển lộ ra cổ bên ngoài toàn cơ. Trịnh Nhân dọc theo hắn phụ chỗ thiết từng bước cắt đứt, kết bó, khâu lại, hiển lộ khớp xương nang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noiqoc-noi-lay-noi-ma-than-tsans-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.